Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 944, đại ca ngươi đánh lầm người. Mặc dù Linh lúc này đã oanh động toàn bộ Quang Huy thần vực tầng cao nhất, nhưng ở Quang Huy thần vực đại chúng trong mắt, còn chưa thiếu biết được một cái đánh bại qua thần minh đại nhân truyền kỳ nhỏ thần hữu kỵ sĩ. Liệt độ càng là như vậy, hắn chuẩn bị tìm cây thân thể, đem Linh giống như là sâu ăn lá đồng dạng rơi tại ngoài cửa sổ trước. Thật tốt nhục nhã hắn một bữa, Linh nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trên thân thói quen che giấu khí tức, Liệt độ cái gì cũng không nhìn ra. Nghe được Liệt độ lại dám nói như vậy Linh, còn trào phúng Linh tướng mạo cùng lỗ tai, Rongla hít vào một hơi. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, trước đó nhục nhã nàng thì thôi, nhưng là lại dám nhục mạ Linh, Rongla tuyệt đối không cho phép. Hiện tại Linh tại Rongla trong lòng địa vị, chỉ lần này tại Thiên Diện công chúa, đối với bảo hộ Linh, Rongla nghĩa bất dung từ. Nàng đang chuẩn bị rút kiếm thời điểm, Linh ngăn trở nàng, Liệt độ càng là quát: ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, còn dám xuất kiếm sao? Ta muốn đem chuyện này nói cho cha mẹ của ngươi. Rongla quát lên, ngươi biết đây là ai không? Hắn là... Linh trầm giọng nói, ngươi đừng nói. Hắn nghe được Rongla miêu tả, đã đối nhà này tiệm cơm tràn ngập chờ mong. Cái này không biết từ nơi nào chạy tới vinh quang đại kỵ sĩ gây chuyện, mà lại thái độ phi thường ác liệt. Tại công chúng trước mặt, để Rongla như thế khó xử. Cái này quấy dày đến Linh muốn ăn. Linh nói ra, cho Rongla xin lỗi, nếu không ta để ngươi trong vòng nửa năm chỉ có thể sượng mặt giường. Nghe được Linh kiểu nói này, một bên vụng trộm mọi người vây xem, càng là một mặt kinh ngạc, giống như là nhìn xem người điên nhìn xem Linh. Hắn biết hắn tại cùng ai nói chuyện sao? Cái này thế nhưng là một cái vinh quang đại kỵ sĩ à. Liệt độ biểu lộ càng thêm âm lãnh. Tiểu bạch kiểm, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Hắn rộng lượng bàn tay, hung hăng chụp vào Linh mặt, thậm chí thoát ra tiếng xé gió. Rongla ngươi không phải thích cái này tiểu nam hài khuôn mặt, như vậy ta liền để hắn mặt mày hốc hác. Liệt độ nghĩ như vậy, kết quả... Linh một cước đá vào Liệt độ trên đầu gối, răng rác, Liệt độ đầu tiên là cảm giác đầu gối mình tựa hồ biến mất. Lập tức truyền đến một loại sai chỗ kịch liệt cảm giác đau đớn. Chân của ta, a, Liệt độ lập tức một cái lảo đảo. Hắn đau đến huyệt thái dương bạo gân xanh, chỉ thấy Linh dưới chân, lóe ra kim cương tinh quang. Midner cười nhạo nói, một cái siêu quang mạch cấp, còn dám tới khi dễ Linh a. Liệt độ giận dữ hét, ngươi là ai, ngươi cho ta. Linh cũng cả giận nói, nhao nhao chết. Linh một cái vọt lên, trực tiếp hai chân dẫm tại Liệt độ trên lưng. Liệt độ mặt cùng lồng ngực lập tức hung hăng đâm vào trên mặt đất, hoành, sàn nhà nhận kịch liệt trùng kích, trực tiếp răng rắc vỡ vụn. Bị Linh cự lực ngạnh sinh sinh dẫm ra một cái hình người hình dáng, mà Liệt độ liền máu me đầy mặt đất sụt tại trong hố, chỉ lo ra bên ngoài ho ra máu. Linh tức giận nói ra, hiện tại biết yên tĩnh sao? Toàn trường yên tĩnh, những cái kia coi là Linh sẽ bị Liệt độ hành hung người, con mắt đều nhanh tung ra, làm sao nhìn qua yếu đuối tiểu nam hài, làm sao bỗng nhiên bộc phát rồi? Hắn chừng mắt ngây người một bên, nhân viên phục vụ, lương thực của chúng ta đâu? Dọa đến nhân viên phục vụ một cái cơ Linh, vội vàng tội nghiệp cúi đầu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cái này phân phó đầu bếp. Linh phát hiện mình khẩu khí không tốt lắm, mềm hóa ngữ khí nói ra. Thật xin lỗi, tâm tình có chút không tốt lắm, còn làm hư các ngươi sàn nhà. Ta bồi, không, ta dưới chân ra hỏa này bồi. Nhân viên phục vụ vội vàng ôm menu chạy chậm đến rời đi. Linh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Midner đối một bên trừng mắt ăn cơm quần chúng nói. Các ngươi ăn các ngươi. Không phải đại sự gì. Liệt độ tại linh dưới thân cuồng nộ. Ngữ khí bạo ngược. Tiểu tử thúi. Ta là vinh quang đại kỵ sĩ. Ta biết thân phận của ta sao? Ngươi xong. Chờ ngươi từ trong đại lao ra. Ngươi đều 50 tuổi. Dám công kích quang huy thần điện người. Ngươi muốn chết. Navi dầu dĩ nói, bị người dẫm tại dưới chân còn như thế chảnh chó người. Ta vẫn là lần đầu thấy đâu. Linh cả giận nói, ta nói, ngươi cho ta an tĩnh chút. Hai chân của hắn trực tiếp phóng xuất ra lôi điện, đem liệt độ điện giống như là lăn lộn cá đồng dạng. Rongla che mặt, ngồi trên bàn lười nhác nói thêm cái gì. Liệt độ bị điện giật được đều nhanh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắn rốt cục đối Linh sinh ra e ngại, nhưng oán niệm càng hơn một bậc. Tạp chủng đồ vật, người tập kích ta, chính là tập kích quang huy thần điện. Tập kích quang huy thần điện, chính là khiêu chiến toàn bộ quang huy thần vực. Ngươi chờ, liệt độ thanh âm cuồng nộ gào thét, nhưng bởi vì Linh vừa rồi cảnh cáo. Hắn không dám ở kéo giọng. Linh lạnh lùng nói, ta chờ, nơi xa ăn cơm đám người cũng là một mặt kiêng kỵ. Thấp giọng trò chuyện nói, nam hài này gây phiền toái. Vinh quang đại kỵ sĩ không phải hắn nói đánh liền có thể đánh. Bị người bắt vào trong đại lao, nói không chừng phải bị như thế nào cực hình đâu. Ai nha thật thảm, đừng nói, cái này thế nhưng là trọng tội a. Nếu như hắn lại phản kháng lời nói, nói không chừng trực tiếp bị chấp pháp kỵ sĩ tại chỗ xử quyết. Có người hảo tâm né qua liệt độ ánh mắt, nhỏ giọng nói với Linh, hài tử mau rời đi, hiện tại không đi liền đến không kịp. Linh dầu dĩ nói, ta không đi, vì cái gì, cơm còn không có ăn đâu. Trước mọi người giống như là nhìn người điên nhìn xem Linh. Mà bây giờ nhìn Linh ánh mắt, giống như là nhìn thằng ngốc, liền trước mặt mọi người người âm thầm lắc đầu lúc, nơi xa tuần tra vinh quang đại kỵ sĩ Lan Chiang, cảm nhận được nơi này chấn động, hắn vội vàng cưỡi thiên mã bay tới, vừa tiến đến, đã nhìn thấy liệt độ giống như là kẹo cao su đồng dạng dán tại lõm xuống đi xuống trên sàn nhà. Liệt độ nhìn thấy Lan Chiang tới, lập tức trên mặt đại hỉ. Lan Chiang đại ca, có cái cuồng đồ vừa rồi tập kích ta. Lan Chiang nhất thời cả giận nói. Cái gì, lại dám ở nơi này tập kích quang huy thần điện người. Hắn chạy trốn tới đâu đây rồi? Ta tại chỗ giết chết hắn. Liệt độ vội vàng nói. Hắn không có chạy, chỉ vào một bên gian phòng. Cái này cuồng đồ ở bên trong chờ cơm đâu. Lan Chiang sải bước đi qua đến. Ta xem một chút là cái nào cuồng vọng ra hỏa khi hắn quay đầu nhìn thấy một mặt âm trầm Linh. Cùng Rongla lúc, trên mặt nhất thời cứng ngắc. Các ngươi, đúng, chính là bọn hắn. Cái này dáng dấp tuyệt không nam nhân hỗn đản. Vừa rồi đem ta đầu gối đá nát. Liệt độ dáng chống đỡ lấy muốn đứng lên. Liền trước mặt mọi người người đã Lan Chiang muốn rút ra thần quang đại kiếm. Bảo vệ quang huy thần điện vinh dự lúc, chỉ thấy Lan Chiang một cước đạp lăn liệt độ. Liệt độ lần nữa phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lan Chiang đại ca, ngươi đánh lầm người. Lan Chiang kiên trì đem liệt độ lần nữa đạp bay, đánh vỡ mặt tường, đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Lan Chiang lúc này mới chống nạnh nhìn về phía Linh cùng Rongla. Bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi, đây là phát sự tình gì? Rongla cùng Linh tâm tình đều không tốt. Thế là Midner đang đăng trên bàn đi tới. Một mặt chính khí nói ra. Cái kia đại phôi đản. Vừa rồi tại nhục nhã công chúa người đi theo hầu. Còn muốn công kích thần hữu kỵ sĩ đâu? Bởi vì vừa rồi liệt độ một mực tại khoe khoang mình là vinh quang đại kỵ sĩ. Cho nên Midner cũng nói như vậy. Nghe được thần hữu kỵ sĩ từ ngữ này, vừa rồi kém chút ngất liệt độ, bỗng nhiên một cái cơ linh, bốc lên một thân mồ hôi lạnh, tu tiên cổ điển,